thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 30, giải dược không trọn vẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngạo Thế bảo, Quý Như Yên liếc mắt đánh giá tảng đá bên cạnh tòa thành. Sở Lam Thiên có chút kinh ngạc, nội lực thật thâm hậu, đã luyện đến nội lực hóa thành kiếm khí, trực tiếp hướng nên tảng đá viết ra. Quý Như Yên hoảng sợ, nội lực hóa kiếm khí, cái này chắc chắn nội lực rất cường đại. Trước kia nàng ở trên TV có xem cánh hoa có thể biến thành lưỡi dao sắc bén. Vẫn nghĩ đó chỉ là hư ảo dọa người. Chính là không ngờ tới. Ở thời đại này lại có cao thủ thực sự như vậy. Sở sư huynh ngươi nói là thật sao? Lão phu tập võ mấy chục năm. Sao có thể nhìn nhầm được? Quý Như Yên trầm mặc. Nàng vẫn là không biết nên nói cái gì. Nàng cùng Sở Lam Thiên đi vào Ngạo Thế bảo. Bài trí bên trong thập phần cổ điển. Hơn nữa bốn phía thập phần sạch sẽ. Hoa viên, núi giả, nước chảy, cái ao, cái gì cần đều có. Mỗi cái phòng ở trước cửa, đều có một tấm ván gỗ. Ý bảo phòng là địa phương nào? Một đường đi tới, có rất nhiều phòng. Phòng luyện đan, nơi cất dược, luyện công phòng, bế quan thất, phòng chơi cờ, phòng luyện khí, ôn trì. Từng phòng đều lớn vô cùng. Thậm chí có phòng lớn đến cực đại. Đi hồi lâu. Vẫn không tìm thấy điển tích phòng, Quý Như Yên chân như muốn mềm nhũn ra. Phòng điển tích, rốt cuộc là ở đâu? Sở Lam Thiên cũng giống như Quý Như Yên, nơi này giống như là một cái mê cung vậy. Có nhiều phòng, nhưng phòng bọn họ tìm vẫn là không thấy có. Quý Như Yên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhất định phải tìm được. Đi một hồi, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ một thềm đá. Ở thềm đá dựng một cái mộc bài. Bí tịch đường, tìm được rồi, nơi chúng ta muốn tìm, hẳn là cái bí tịch đường này. Đi chúng ta cùng đi xem, dọc theo thềm đá một đường đi lên, ước chừng khoảng 100 bậc, bước hết 100 bậc đá. Trước mặt hiện ra một khoảng sân rộng lớn, bên trong bày ra rất nhiều sách, bọn họ nơi này hận không thể liền một lúc xem hết chỗ sách này được. Một loạt giá sách được sắp xếp theo trình tự. Từng cái giá sách đều là cao hai thước, cái gì mà bí tịch võ công, cái gì mà luyện đan bí tịch, luyện khí bí khí, cái gì cũng đều có cả. Quý Như Yên cắn cắn môi dưới, chúng ta phải tại đây, xem mấy vạn quyển sách này để tìm kiếm ra phương pháp sao. Sợ chỉ có thể là như thế, Sở Lam Thiên ngay cả chừng mắt khí lực còn không có. Thầm nghĩ muốn hôn mê quá đi. Hai người đang trong lòng than thầm, đột nhiên một quyển sách cũ nát, giống như một con hồ điệp, hướng Quý Như Yên đáp tới, trôi nổi ở trước mặt của nàng. Quý Như Yên nghi hoặc không thôi, nhớ tới chính mình chính là chúa tể ở đây, nàng liền không có cái gì phải khiếp sợ. Thân thủ tiếp nhận, lật lên xem, vừa lúc nhìn thấy có tin tức liên quan đến Túy Diêm Hoàng. Túy Diêm Hoàng, loại độc này vô sắc vô vị. Nếu nam tử trúng độc này, 10 năm chết, nữ tử trúng loại độc này, nếu như đang mang thai, sau khi sinh xong sản tử liền ngay lập tức chết, nếu hài đồng trúng loại độc này, sống không quá 20 tuổi, nếu là từ trong bụng mẹ đã trúng độc, liền không sống được quá 6 tuổi. Giải pháp, nếu như đã trưởng thành chỉ cần kiếm một cái bồ đề quả. Dụ hồn thảo, hoàn hồn đan, hài đồng cần tham hoa quả. Chiêu hồn hoa, thần đan, trẻ sơ sinh mỗi năm dùng bất đồng dược, vân dùng tới 20 tuổi mới có thể mang độc tố từ thai độc loại bỏ hoàn toàn. Một tháng dùng một lần, một năm dùng 12 lần, tới 2 tuổi dùng thiên hương tục mệnh, kéo dài tính mạng, 3-4 tuổi dùng thần đan, 5-6 tuổi dùng nước quan âm, 7-8 tuổi dùng linh đan, 9-10 tuổi dùng ngọc tuyền quỳnh tương. 11-12 tuổi dùng thái cực tiên đan, 13-14 tuổi dùng bồ đề thủy lộ, 15-16 tuổi dùng thiên tiên ngọc lộ, 17-18. Như thế nào đến chỗ trọng yếu? Liền không có, Quý Như Yên đến cuối cùng trực tiếp mắng ra miệng, bởi vì Tuyết Nhi giả dược, kết quả giải dược này không trọn vẹn, này phải làm sao bây giờ? Chết tiệt, chẳng lẽ hai vị thuốc cuối cùng muốn làm cho Tuyết Nhi thử nghiệm sao? Khách chương.